Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Kiệt Danh, bạn Đặng Trường Sơn Lê nha. Hai bạn hơn hết tháng hội viên giúp YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Kiệt Danh, cảm ơn Đặng Trường Sơn Lê, cảm ơn hai bạn. Chàng rể phế vật tập 491. Ông Đồng còn chưa kịp nói giá khởi điểm của vật phẩm đầu tiên, một nhóm người đã sải bước tự nhiên đi vào hiện trường đấu giá. Anh Đồng, bạn đấu giá sao không gọi tôi thể tăng giá cho anh, trợ giúp sân khấu. Một ông râu quai nón vừa ôm quyền vừa bước vào cười nói. Thấy vậy mọi người nhíu mày. Người này tên là Triệu Chính Phong, đàn em thân cận của Hoa An. Chắc chắn hắn được Hoa An cử tới. E rằng bản thân Hoa An cũng ở ngay cạnh nơi đấu giá này. Vừa thấy người vừa tới, trong mắt ông Đồng lộ ra vẻ tức giận và sát khí, nhưng cũng được ông ta nhanh chóng thu lại. Ông ta biết nhất định Hoa An muốn phá rối. Chỉ là ông ta không ngờ Hoa An lại không định ra mặt mà cứ đàn em thân cận tới. Ồ, là Chính Phong sao? Qua đây, tìm một chỗ ngồi đi. Buổi đấu giá ngay lập tức sẽ bắt đầu. Nếu cậu thích cái gì thì cũng có thể ra giá. Ông Đồng cười nói. Được thôi. Triệu Chính Phong nhếch khóe miệng, nở nụ cười quỷ dị, sau đó tùy ý tìm một ghế ngồi xuống. Bảo người quan sát hắn cẩn thận. Ông Đồng nhỏ giọng dặn dò người bên cạnh, sau đó cầm micro cười nói. Các vị, bây giờ sẽ là bảo vật đầu tiên, sắc ly hỏa thời Nam Minh. Một khối sắc đỏ rực được đặt trên khay gỗ, chạm trổ lên bục cao. Khách mời bốn phía đồng thời nhìn lại. Cục sắt này được luyện thành từ Nam Minh Ly Hỏa, còn chưa định hình, có thể dùng thiên hỏa tạo hình. Sau khi thành hình sẽ là một thần khí lợi hại, chém sắt như chém bùn, cắt thép là chuyện nhỏ. Giá khởi điểm là 100 triệu, có thể tùy tăng giá. Cô có thể lấy vật khác ra đổi, nhưng cần đánh giá giá trị. Mời các vị ra giá. Ông Đồng cười nói. Khách mời lập tức đỏ bừng mắt. Có mấy người đã rất nóng lòng muốn dơ bảng ra giá. Như lúc này, Triệu Chính Phong đột nhiên đứng dậy, lớn giọng reo lên. Một bà bố như vậy tôi không để tặng người khác. Anh Đồng, tôi ra 100 triệu, lên một tệ. Với những lời, toàn sảnh im lặng như tờ. 100 triệu lên một tệ sao? Đúng là tới để phá rối. Tuy ông Đồng đã ra quy định có thể tăng giá tùy ý, không đặt hạn chế mức tăng, một tệ cũng là tăng giá, nhưng không ai lại tăng giá như vậy cả. Mọi người đều nhìn về phía Triệu Chính Phong, ánh mắt đều đanh lại nhưng cũng không tăng giá. Bởi vì Triệu Chính Phong đại diện cho Hoa An, nếu ai dám tăng hơn giá của Triệu Chính Phong thì điều đó có nghĩa là người đó đang chống lại Hoa An. Tuy là Hoa An và ông Đồng để đang tranh giành vị trí minh chủ thương minh, nhưng với bên ngoài Hoa An vẫn là minh chủ đại diện, quyền lực vẫn lợi hại hơn ông Đồng rất nhiều. Không nhất thiết vì vài món đồ này nọ mà đắc tội với Hoa An chứ. Bỗng chốc, toàn bộ nơi đấu giá lạnh ngắt như tờ, ai ai cũng nhìn về phía ông Đồng và Triệu Chính Phong, cũng không dơ bảng, chỉ đứng cạnh xem sống chết mặc bay. Mặt ông Đồng lạnh như băng, nhìn chằm chằm Triệu Chính Phong nói ra. Chính Phong, một tệ này tính gì chứ? Có vấn đề gì sao? Triệu Chính Phong tỏ ra vô tội, một tệ cũng là tiền, hơn nữa anh không ra quy định là có thể tăng thêm một tệ, không phải anh nói tùy ý tăng giá sao? Ai trả cao hơn thì người đó thắng, đúng không? Tôi cũng đâu là vi phạm luật đấu giá đâu. Cậu... Hai mắt ông Đồng đen lấy, nhưng cũng phải là phát cáu, chỉ gật đầu mạnh, lạnh nhạt nói. Được, đã vậy thì xin hỏi còn ai ra giá cao hơn vị này không? Nhưng hỏi một hồi, cũng ai lên tiếng. Các vị yên tâm, mạnh dạn ra giá. Đây là buổi đấu giá của tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Bây giờ, đảm bảo sau này cũng đảm bảo. Xin yên tâm, mạnh dạn đấu giá. Ông Đồng biết mọi người kiêng dè điều gì, lại nói to hơn. Lời này của ông Đồng có ý rất rõ ràng. Đó là bảo những người này không phải sợ. Ông Đồng sẽ đứng sau, chống lưng cho bọn họ. Chỉ có điều ông Đồng vẫn nghĩ mọi việc quá đơn giản. Chỉ cần thua một cái giá sẽ đắc tội với Hoa An. Tuy ông Đồng có thể bảo vệ bọn họ, nhưng cũng có nghĩa là cuốn họ giữa cuộc chiến giữa ông Đồng và Hoa An. Ở đây, ai cũng đã có gia đình, vợ con, và họ đại diện cho cả gia tộc sau lưng. Ai lại muốn tham gia vào cuộc tranh đấu đó chứ? Toàn sảnh yên tĩnh, không một tiếng động. Vẻ mặt Triệu Chính Phong đắc ý cười tươi. Ông Đồng có vẻ không ai ra giá cả nên gõ búa rồi đúng không? Ông Đồng siết chặt nắm đấm nhưng không thể phá luật, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quát khẽ. 100 triệu lên một tệ một lần, 100 triệu lên một tệ hai lần, 100 triệu lên một tệ ba lần. Đã bán sách Nam Minh Ly Hỏa đã về tay cậu Triệu Chính Phong, chúc mừng cậu Triệu. Bố bố bố, mọi người đồng loạt vỗ tay. Triệu Chính Phong lập tức đứng dậy ôm quyền. Cảm ơn, Cảm ơn các vị đã không tranh với tôi. Cũng cảm ơn anh Đồng rất nhiều. Nghe thật quá trào phúng. Ông Đồng tái mặt thầm hừ một tiếng, mở lời. Các vị, tôi không được khỏe lắm, sợ là không thể tiếp tục chủ trì buổi đấu giá. Xin mời cô Kim của Thương Minh nên thay tôi tiếp tục chủ trì. Cô Kim, phiền cô rồi. Hắn vừa nói xong, một cô gái mặc sườn sáng đỏ, dáng người thướt tha bước lên sân khấu tiếp tục buổi đấu giá. Ông Đồng trầm mặt rời khỏi hiện trường. Lê Bình chăm chú nhìn theo bóng lưng của ông Đồng, hơi đăm chiêu. Lê Bình, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người không ai dám tăng giá? Hơn nữa, chỉ có 1 tệ thì có nghĩa là gì chứ? Tô Nhanh mờ mịt, tò mò hỏi. Cô cũng đã từng tham gia không ít buổi đấu giá, nhưng chưa từng gặp buổi đấu giá nào kỳ quá như thế này. Vậy mà không nhìn ra sao, ông Đồng không chung đường với Triệu Chính Phong, hoặc có thể nói là không chung đường với người đứng sau Triệu Chính Phong. Lê Minh cười nói, vậy sao? Nhưng em nghe nói bọn họ đều là người của Thương Minh, sao phải làm như vậy chứ? Tiểu Nhan, em biết bao nhiêu về Thương Minh chứ? Thực ra cũng nhiều, nhưng theo em được biết, trong nước thế là tập đoàn tài chính có tên tuổi, đa số đều là thành viên của Thương Minh. Ngoài trừ Dương Hoa ở Giang Thành, mà Thương Minh có sức ảnh hưởng có 102 trong giới kinh doanh. Có thể nói là thủ lĩnh giới kinh doanh, nếu có dịp may được gia nhập Thương Minh, cho dù là một công ty sắp phá sản, cũng có thể cầm nhảy mắt tái sinh rạng rỡ một bước lên trời. Em biết không ít nhỉ. Em còn nghe mọi người trong nhóm nói, với quy mô bây giờ của công ty quốc tế Việt Nam thì không thể qua lại với Thương Minh. Nhóm sao? Phải, em tham gia nhóm giao lưu các công ty của tỉnh. Anh biết công ty quốc tế Đào Lâm chứ? Một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh mình, giám đốc điều hành của tập đoàn Đào Lâm thảo luận trong nhóm nên em mới biết được. Ồ, em còn có nhóm như vậy sao? Thực ra em cũng chỉ bị người ta thêm vào. Tập đoàn Đào Lâm cũng có vài lần hợp tác với chúng ta. Chị Đào giám đốc điều hành là người tốt bụng, cũng thêm em vào. Đáng lẽ chị ấy định thêm sếp Mã vào, nhưng không có cơ hội gặp sếp Mã. Vậy sao không thêm chủ tịch Lâm chứ? Chủ tịch Lâm sao? Làm sao được chứ? Chủ tịch Lâm là ân nhân lớn, sao có thể vào nhóm nhỏ này của bọn em được chứ? Tô Nhanh không nhịn được cười, nói ra. Tại em không cho anh qua lại với chủ tịch Lâm nữa. Không thì anh đã có thể nói với chủ tịch Lâm một câu, thì bạn ấy vào nhóm rồi. Thôi, quên đi, không thêm được thì thôi vậy. Tô Nhanh lắc đầu nhìn sân khấu. Quay lại chủ đề cũ, em nghe nói người đứng đầu Thương Minh hình như cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn có vẻ rất trẻ. Trẻ tuổi sao? Chắc không phải đâu, có thể là nhìn khá trẻ thôi. Là mình nhớ lại Bạch Hòa Thủy đang bị anh giam lỏng, khóe miệng khẽ giật. Không thể phủ nhận, Bạch Hòa Thủy rất đẹp, da trắng như tuyết, khí chất nghiêng thành, cả đầu tóc bạc cứ như tiên nữ. Nhưng Lê Minh cũng không cảm thấy bà ta trẻ tuổi, chỉ là chăm sóc nhan sắc tốt mà thôi. Nói cứ như là anh đã từng gặp người đó rồi vậy. Biết đâu sau này có cơ hội gặp. Tiểu Nhan, em có muốn công ty quốc tế Việt Nhan gia nhập Thương Minh không? Lê Minh cười nói. Tô Nhan giật thót tim, quay sang nhìn anh, lắc đầu. Đừng nói mấy chủ đề không thực tế nữa. Gia nhập Thương Minh sao? Công ty quốc tế Việt Nhan căn bản không đủ tư cách. Không thể nói vậy, biết đâu lại đủ tư cách thì sao? Lê Minh cười nói. Tô Nhan không nói gì nữa. Cô cho rằng không thể nói tiếp được nữa, càng nói càng nực cười. Anh đi vệ sinh cái đã. Lê Minh đứng dậy rời khỏi ghế, đồng thời âm thầm gửi một tin nhắn cho Dịch Tiên Thiên. Một lát sau, Dịch Tiên Thiên vào nhà vệ sinh gặp Lê Minh. Ông ta đóng cửa lại, lật tấm biển đang bảo trì rồi treo trước cửa. Cậu Lâm, có chuyện gì thế? Dịch Tiên Thiên cẩn thận hỏi. Tôi thấy ông Đồng có vẻ không ngờ được Hoa Anh sẽ dùng thủ đoạn này. Nếu có như vậy, buổi đấu giá của ông Đồng nhất định không ổn. Sao ông ta không nói người của mình nâng giá lên chứ? Khách quý tới đây đều phải đăng ký thân phận, có đủ danh dự uy tín, căn bản không thể sắp xếp người của mình vào, huống chi bây giờ cũng kịp nữa rồi. Dịch Thiên Thiên nói ra. Nếu vậy, tôi có một cách, ông đi nói lại với ông Đồng đi. Là mình ghé tai ông ta nói nhỏ vài câu. Hai mắt Dịch Thiên Thiên sáng lên, lập tức ôm quyền. Cách này rất hay, cậu Lâm thật sáng suốt. Bớt nịnh nọt lại đi, đi nhanh đi. Đúng rồi, giúp tôi một chuyện. Cậu Lâm cứ nói. Công ty quốc tế Việt Nhanh ở Giang Thành cũng là công ty của vợ tôi, muốn gia nhập Thương Minh, ông sắp xếp đi. Đây là chuyện nhỏ, thuộc hạ lập tức gửi đơn mời gia nhập cho cô Tô, được. Xoang! Tách trà bằng gốm sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Người trong văn phòng đều không dám thở mặt. Hoa Anh, tôi nhất định sẽ băm vằm ông ta, khiến cho ông ta chết không có chỗ chôn. Ông Đồng ngồi trên ghế sofa thở hổn hển gào thét. Ông Đồng, Hoa Anh gây rối, vật phẩm tiếp theo của chúng ta chắc chắn sẽ không đấu được giá cao, hay là nâng giá lên cao một chút, ít nhất đảm bảo không bị lỗ vốn. Lúc này người bên cạnh không nhìn được nói ra: cậu nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là lợi nhuận thôi sao? Đây là cái tát vào mặt tôi. Bây giờ người tham gia đấu giá đều đang cười vào mặt tôi. Thậm chí người của cả thương mình cũng đang bàn tán về tôi. Nếu tôi không lấy lại mặt mũi, dù tôi có kiếm được nhiều tiền qua buổi đấu giá này, thế nào cũng sẽ mất hết mặt mũi, mất hết thanh danh. Để lúc đó còn nói gì đến việc làm minh chủ chứ? E là ngay cả thương mình cũng ở lại được nữa. Ông Đồng tức giận quát lớn. Mấy người bọn họ biến sắc, không lên tiếng nữa. Bầu không khí trong văn phòng cực kỳ đáng sợ. Lúc này có người tiến lại gần, nhớ chồng nói: ông Đồng, hay là tìm người lừa Triệu Chính Phong ra ngoài xử hắn đi. Xử cái đầu mày! Ông Đồng tát cho cả một bàn tay. Bốp! Người đó xoay tròn đủ một vòng, lao đảo nghiêng ngã, ôm mặt đầy vẻ ấm ức. Mày tưởng Hoa Anh là kẻ ngốc sao? Nếu xử hắn thật, chuyện này bại lộ chẳng phải để lại sơ hở cho người ta nắm được sao? Hơn nữa đây là địa bàn của tao, Triệu Chính Phong chết ở đây cỏ ngốc cũng biết là do tao làm. Ông Đồng mắng lên. Người đó run rẩy cúi đầu không dám lên tiếng. Ông Đồng cực kỳ lo lắng, hút hết đĩa thuốc này đến đĩa thuốc khác, không có cách nào khác. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Ông Đồng mất kinh nhận hét lên. Ông Đồng, là tôi, Dịch Tinh Thiên. Ông cụ Dịch sao? Ông Đồng sửng sốt, vội vàng dập tắt đĩa thuốc chạy đến mở cửa. Ông Đồng, cơ thể ông không sao chứ? Dịch Tinh Thiên mỉm cười chắp tay. À, không sao không sao, nghỉ ngơi một lúc là ổn rồi. Ông Đồng lúng túng cười, sau đó mời Dịch Tinh Thiên ngồi xuống. Nghỉ ngơi sao? Ông Đồng, tôi thấy cơ thể ông có nghỉ ngơi bao lâu cũng không khỏi được. Dù gì bệnh của ông không phải là bệnh bình thường mà là tâm bệnh. Dịch Tinh Thiên cười ha hả nói ra. Nghe ra được hàm ý trong lời Dịch Tinh Thiên, ông ta nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức hiểu ý, lui ra ngoài đóng cửa lại. Đợi cửa đóng lại, ông Đồng mới tiến lên hỏi ra: ông Dịch có gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo thì không dám, chúng ta cũng là người quen cũ, không nói vòng vo nữa. Ông Đồng, Triệu Chính Phong gây ra chuyện như vậy, buổi đấu giá của ông chắc chắn không tiến hành được nữa rồi. Tôi cũng biết, nhưng mọi thứ Triệu Chính Phong làm để hợp quy tắc, hợp pháp, tôi muốn gây khó dễ cũng không được. Ông Đồng nói ra. Vậy ông trơ mắt nhìn hắn phá hoại buổi đấu giá, khiến danh dự của ông mất sạch, khiến ông sau này không thể ngẩng đầu ở thương minh hay sao? Dịch Tinh Thiên cười nói. Ông Đồng, bộ dạng của ông như vậy sau này làm sao ngồi trên cao chứ, làm sao dẫn dắt thương minh đi đến thời khắc huy hoàng được chứ? Nghe vậy ông Đồng kinh ngạc, đột nhiên nhìn chằm chằm Dịch Tinh Thiên. Ông cụ Dịch, ông đồng ý giúp tôi sao? Giờ ông ta cũng đang run rẩy. Trong nội bộ thương minh, ông Đồng và Hoa An tranh đấu kịch liệt, thế nhưng hai người vẫn liên tục giằng co. Bọn họ đang không ngừng lôi kéo những người khác của thương minh gia nhập trận doanh của mình, mà muốn áp đảo đối phương. Xong đến bây giờ hai người đều chưa có ưu thế tuyệt đối, nhưng Dịch Tinh Thiên thì khác. Ông ta là người xếp thứ ba sau ông Đồng và Hoa An. Nếu ông ta đứng về phía ông Đồng thì gần như có thể nói ông Đồng sẽ như hổ thêm cánh, làm ít được nhiều. Ông Đồng, tôi đã lớn tuổi, gần đất xa trời, cũng biết hôm nào sẽ không còn ở đây nữa. Tôi không tham gia vào chuyện giữa ông và Hoa An, nhưng chuyện lần này Hoa An quá thực không đúng mực, tôi cũng không chịu được nên mới đưa ra ý kiến cho ông. Dịch Tinh Thiên cười nói, ghé đến bên tai ông Đồng. Ông Đồng nghe vậy hai mắt sáng lên, liên tục vỗ tay. Hay, hay, chủ ý này rất hay, ha ha. Là như vậy, tuy rằng không thể mang lại lợi nhuận cho thương minh, nhưng ít nhất xem như phản đòn Hoa An, không đến nỗi bị ông ta vã mặt quá đau. Dịch Tinh Thiên cười nói, ông nói đúng, ông cụ Dịch, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Ông Đồng cười lớn, sau đó bắt tay chuẩn bị. Nhưng ông ta đi chưa được mấy bước đột nhiên dừng lại, ngớ ngẩn hỏi, ông cụ Dịch, nếu tôi đoán không lầm, cách này chắc không phải do ông nghĩ ra, đúng không? Ông cảm thấy tôi sẽ không nghĩ ra được cách như vậy sao? Tôi không nghi ngờ tài trí của ông cụ Dịch, chỉ là tôi cảm thấy ông cụ Dịch đột nhiên đến hiểm kế cho tôi thực sự rất khác thường, cho nên tôi đoán chắc là có người nói với ông Dịch làm như vậy, đúng không? Ông Đồng hít mắt nói ra, ông đủ thấy bước đêm đến độ cao này thì sao có thể là hạng người tầm thường được chứ? Dịch Tinh Thiên tắt nụ cười, suy nghĩ một lúc gật đầu. Không sai, đúng là có người bảo tôi nêu ra ý kiến này cho ông. Đó là ai chứ? Ông Đồng thận trọng hỏi. Ông Đồng, tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Nếu ông biết quá nhiều, tôi nghĩ không có lợi gì cho ông. Dịch Tinh Thiên nói ra. Ông Đồng im lặng một lúc, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, sau đó rời khỏi văn phòng. Dịch Tinh Thiên thấy vậy, lập tức đến thừa lạ ra, gọi cho Lâm Minh. Cậu Lâm, ông Đồng nghi ngờ tôi rồi. Đúng là hồ ly, quả nhiên mũi thính. Nhưng không sao, ông ta nghi ngờ cứ để ông ta nghi ngờ. Dù sao, qua hôm nay, mọi chuyện sẽ trở thành kết cục đã định. Tôi nhanh chán nản ngồi ở ghế ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nhiều vị khách cũng cảm thấy buồn ngủ. Từ khi ông Đồng rời đi, bốn vật phẩm đưa ra đấu giá đều là bảo bối cực kỳ quý hiếm, huyền bí. Nhưng ngoại trừ Triệu Chính Phong ra, không ai hô giá. Triệu Chính Phong dùng giá cao hơn một xu để đấu giá về. Một vài người đã bắt đầu xì xầm bàn tán âm thầm giễu cợt. Như sau, một cuộc đấu giá có quy cách như vậy để trở thành một vở kịch đồn ra ngoài, đương nhiên ông Đồng sẽ mất hết mặt mũi. Thưa đại nhân, mọi chuyện đều rất thuận lợi, lần này ông Đồng đã mất hết danh dự. Triệu Chính Phong lấy thư ảnh ra gọi cho Hoa Anh, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Tốt lắm, sau hôm nay tôi sẽ triệu tập người ở Thương Minh giải quyết ông ta, Thương Minh sẽ là của tôi. Chính Phong xin chúc mừng Minh chủ trước. Sau khi cúp máy, Triệu Chính Phong cười híp mắt, chuẩn bị đấu giá tiếp. Đúng lúc này ông Đồng xuất hiện nói vài câu với cô Kim gật đầu rồi hất bục cao. Mọi người đều lên tinh thần, nụ cười Triệu Chính Phong không khỏi giật tắt, lập tức nhíu mày lại. Lão họ Đồng kia có ý gì chứ? Anh ta lại còn dám xuất hiện sao? Muốn tự rước lấy nhục sao? Đại ca, cẩn thận. Trong chuyện này hình như có bẫy. Người bác hạnh khuyên nhủ. Bẫy sao? Không đâu. Tôi thấy lão Đồng đang đâm lao theo la mà thôi. Ông ta có thể đạt được bẫy gì chứ? Hoa Minh Chủ đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Thường mình đã là vật trong túi của Hoa Minh Chủ. Ai cũng phải khuất phục. Còn chỉ có lão Đồng kia không biết điều đối đầu với Hoa Minh Chủ. Bây giờ anh ta chỉ đang cố vùng vẫy đợi Hoa Minh Chủ ngồi lên vị trí Minh Chủ, chắc chắn sẽ khiến lão chết không toàn thây, giết hết cả nhà không chừa một ai. Triệu Chính Phong cười nhạt liên tục, trong mắt tràn đầy ý cười. Trong khi Triệu Chính Phong nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tay mình, ông Đồng đã lên tiếng. Các vị, trước đó đã đấu giá 5 món bảo bối, từ món thứ 6 sẽ khá đặc biệt. Món thứ 6 này vô cùng đặc sắc, tin rằng mọi người nhất định sẽ thích. Nói xong, ông Đồng phát tay, một người phục vụ bưng một chiếc khay đi tới. Trên khay được một hòn đá, nhìn có vẻ giống như hòn đá bên đường, mọc đầy rêu xanh, trông rất bình thường, hoàn toàn không nhìn ra được chỗ nào đặc biệt. Đây là đá gì vậy chứ? Nếu nào là đá gì kỳ lạ, siêu phàm lắm sao? Không rõ, nhưng có thể bày trên đó thì chắc chắn là không tầm thường. Nhưng tôi thấy hòn đá đó không có chỗ nào đặc biệt cả. Anh thì biết gì chứ? Có thể so với ông Đồng sao? Bảo bối mà ông Đồng từng xem qua còn nhiều hơn cơm mà ăn. Ông Đồng dám đưa lên đó thì chắc chắn có chỗ đặc biệt của nó. Các vị khách nhao nhao nói ra. Triệu Chính Phong cũng sửng sốt, ngây ngốc nhìn bảo bối đó, một lúc sau mới lẩm bẩm. Đó chắc là một hòn đá bình thường thôi nhỉ. Có lẽ vậy, anh Triệu, tôi đến thật ra chụp lại, giám định qua mạng xem. Người bên cạnh nói, đến thật ra chụp hòn đá, sau đó tìm kiếm phần mềm giám định để so sánh thì vô cùng ngạc nhiên. Triệu đại nhân, hòn đá đó hình như chỉ là một viên đá hoa cương bình thường thôi. Đá hoa cương sao? Thật hay giả vậy? Không tin thì anh xem đây. Người đó đưa điện thoại tới. Triệu Chính Phong xem qua với mặt lập tức nghiêm nghị. Ông Đồng đã lấy ra một hòn đá giống hệt đá hoa cương, dù là đường vân vẽ bề ngoài tất cả đều gần như tương tự, không có chỗ nào khác. Tôi hiểu rồi. Triệu Chính Phong nghĩ năng quát. Lão Đồng này biết dù anh ta có lấy bảo bối gì ra thì cũng sẽ bị tôi nâng lên một xu đấu giá được. Cho nên anh ta không định lấy bảo bối đã chuẩn bị trước ra đấu giá nữa, mà là lấy một đống sắt vụn ra để đấu giá. Nếu tôi hô giá, một hòn đá nát lại trả mấy trăm triệu, tôi sẽ thua lỗ. Nếu tôi không hô giá, e là sẽ có khách khác nể mặt anh ta mà hô giá, dùng tài sản mấy tỷ mua cái nhân tình. Người xung quanh nghe vậy ai cũng kinh ngạc. Lúc này ông Đồng lên tiếng, giá khởi điểm của đá Thiên Sơn Tuyết này là 1 tỷ, vì khách nào yêu thích nó thì có thể hô giá. Vừa nghe vậy, ánh mắt mọi người đều dồn lên người Triệu Chính Phong, đợi Triệu Chính Phong hô giá. Mỗi lần đấu giá, Triệu Chính Phong luôn là người đầu tiên hô giá, nhưng lần này hắn tỏ vẻ lạnh lùng không nói tiếng nào. Ồ, không ai ra giá sao? Ông Đồng cười hiếp mắt nói ra, đá Thiên Sơn Tuyết sao? Đấy rõ ràng là một hòn đá nát. Mọi người cũng phải là kẻ ngốc cũng đã hiểu ra. Lần này Triệu Chính Phong đã triệt để nổi giận. Ông Đồng hiếp mắt nhìn quanh những vị khách còn lại, mỉm cười nói, nếu không ai ra giá thì viên đá Thiên Sơn Tuyết này đành lấy làm tiếc, đấu giá thất bại. Nói xong, ông Đồng chuẩn bị gõ búa. Đúng lúc đó, một vị khách không nhịn được nữa, giơ bảng hét lên, tôi ra giá 1 tỷ mốt. Người này vừa hô giá, Triệu Chính Phong lập tức giận không thôi, lập tức nhìn về phía người vừa hô giá. Người đó không dám nhìn Triệu Chính Phong. Người của nhà họ Mạc, đúng không? Một hòn đá nát, đáng để cậu ra giá cao như vậy sao? Triệu Chính Phong thản nhiên nói. Người nhận mặt nghe vậy cười lúng túng. Anh Triệu, tôi không biết giám định bảo vật, chỉ là thấy hòn đá này đặc biệt, cộng thêm mọi người không ai hô giá nên mới lên tiếng. Nếu anh Triệu thích, tôi sẽ không nâng giá nữa, nhường cho anh lại được không? Lời nói này vừa nói ra là khiến Triệu Chính Phong túng quẫn. Hắn hừ một tiếng không nói nữa. Hắn mà hô giá thì chẳng phải sẽ rơi vào bẫy của ông Đồng sao? Người khác hô giá là để tạo không khí, hắn hô thì sẽ biến thành kẻ ngốc. Nhưng dù có không lên tiếng, Trịnh Chính Phong và Hoa Anh cũng đã rơi vào thế yếu. 1 tỷ mốt lần thứ nhất, 1 tỷ mốt lần thứ hai, 1 tỷ mốt lần thứ ba, chốt. Ông Đồng cười lớn đi thẳng xuống bắt tay người nhỏ mặt kia. Chúc mừng cậu Mạc, chúc mừng, chúc mừng. Người nhỏ mặt cười lúng túng nhưng cũng có thêm lòng tin. Ít nhất cái bắt tay của ông Đồng đồng nghĩa 1 tỷ mốt này đã nối được quan hệ với ông Đồng. Mặc dù sẽ khiến Hoa Anh bất mãn nhưng nếu phải mang về lợi ích, mang tính thực chất cho gia tộc thì 1 tỷ mốt này rất đáng giá. Có người nhận mặt mở màn, việc đấu giá tiếp theo sau của ông Đồng thuận lợi hơn nhiều. Ông ta vẫn mang lên những thứ sắt vụn, đá vụn nhưng mặt mũi ông Đồng để ở đó, bò cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua giao tình. Trịnh Chính Phong không hô giá nữa, bởi vì chỉ cần hắn hô giá nhất định sẽ không ai theo. Để đó hắn bỏ ra 1 tỷ mấy ra mua sắt vụn, vừa mất tiền vừa mất thể diện, vậy chẳng phải thành ra mất cả chì lẫn chà sao? Trịnh Chính Phong rất uất nghẹn, mượn cớ đi vào nhà vệ sinh, sau đó đến thực ra gọi cho Hoa Anh báo cáo chuyện này. Thú vị, xem ra lá họ Đồng kia vẫn còn có chút trí tuệ. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ông ta đã muốn chơi thì chúng ta chơi tới cùng. Ngày này cậu hãy gửi danh sách những người từng đấu giá cho tôi sẽ đi xử lý, tôi sẽ cho bọn họ biết đối đầu với Hoa Anh này sẽ có kết cục như thế nào. Vâng. Đợi đến khi Trịnh Chính Phong quay lại hiện trường đấu giá, người nhà họ Mạc đấu giá lúc đầu đã nhận được điện thoại của gia tộc mình. Một lúc sau, người nhà Mạc kia biến sắc, vội vàng đứng dậy run rẩy nói ra: ông Đồng, tôi không lấy món tôi đấu giá lúc nãy được không? Không lấy sao? Ông Đồng còn đang chuẩn bị hô giá chờ sửng sốt, đang yên lành sao lại không lấy chứ? Cái đó tóm lại là tôi không lấy được. Ông Đồng rất xin lỗi ông. Người nhà Mạc lớn túng nói ra. Ông Đồng nhíu mày hiểu ra là Hoa Anh đang gây áp lực, lập tức hơn một tiếng. Cậu Mạc, nếu cậu không lấy món bảo bối này thì sẽ vi phạm quy tắc đấu giá. Theo quy tắc, cậu phải trả gấp đôi tiền vi phạm quy tắc. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ kỹ rồi. Trả, tôi trả hết. À đúng rồi, ông Đồng, tôi không được khỏe, xin tạm biệt trước. Người nhà Mạc hoảng loạn nói, sau đó chuồn nhanh như cơn gió. Mọi người đều ngạc nhiên, sắc mặt ông Đồng vô cùng âm trầm, nhưng chuyện vẫn chưa ngừng ở đó. Không đợi ông Đồng tiếp tục chủ trì buổi đấu giá, đã có người hoảng sợ đứng dậy yêu cầu không lấy vật phẩm đã đấu giá. Ông Đồng sửng sốt. Chẳng lâu sau, hết người này đến người khác từng đấu giá thành công đều từ chối lấy vật phẩm đấu giá. Bò thà trả gấp đôi tiền bồi thường cũng không chịu lấy vật phẩm đã đấu giá. Ông Đồng tức đến mức đỏ mặt nghĩ rằng nghĩ lời. Ông ta tin rằng đây là do Hoa Anh giở trò đằng sau. Chắc chắn là Hoa Anh đã dùng sức mạnh của thương minh đe dọa gia tộc của những người này nên mới khiến bọn họ hoảng sợ như vậy. Khốn kiếp thật. Ông Đồng chửi thầm, nhưng ông ta không còn cách nào khác, chỉ đành trơ mắt để Hoa Anh sỉ nhục mình. Lê Bình lặng lẽ theo dõi mọi chuyện, anh nhìn quanh hiện trường, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Dịch Thiên Thiên. Tới lúc rồi. Sau khi mấy chữ đơn giản đó được gửi đi, hai người mặc âu phục đeo kính đen khoác áo gió đột nhiên đi vào hiện trường đấu giá. Hai người này vóc dáng rất cao, khí tức dày dặn, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, nhưng bọn họ đeo kính, đội mũ, mặc áo khoác cổ cao, hoàn toàn không nhìn rõ dáng dấp. Có ít người ngạc nhiên nhìn lại để không biết là ai. Ông Tầm tỏ ra ngạc nhiên. Hai người đó đi đến bên cạnh Triệu Chính Phong, một trái một phải nhìn hắn. Triệu Chính Phong cũng khó hiểu nhìn hai người đó. Các người là ai? Có chuyện gì sao? Một trong hai người đó hạ giọng nói. Triệu Chính Phong, anh và Hoa Anh dám gây chuyện ở chỗ ông Đồng chúng tôi, còn đe dọa những vị khách khác không cho phép họ tham gia đấu giá. Các anh thật quá đáng. Các anh nghĩ đây là đâu chứ? Cậu nói cái gì? Triệu Chính Phong sửng sốt. Hắn còn chưa kịp có phản ứng, một trong hai người đột nhiên rút súng ra nhắm vào Triệu Chính Phong bắn ra. Đùng đùng đùng đùng. Một loạt tia lửa lóe đen. Triệu Chính Phong bị bắn thành tổ ong, lập tức tử vong. A! À! Các vị khách kinh hãi hét lên, đứng dậy chạy ra ngoài. Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Ông Đồng còn kinh ngạc hơn, đã định thực thi biện pháp thì lúc này đột nhiên có một nhóm người xông vào từ bên ngoài, không phải ai khác mà chính là đám người Hoa Anh. Chính Phong. Hoa Anh tận mắt nhìn thấy Chính Phong bị giết chết, gào lên thảm thiết. Ông Đồng là Hoa Anh, chúng ta liều mạng với bọn họ. Hai người đàn ông mặc áo choàng lập tức hét lên, sau đó cầm súng chĩa vào Hoa Anh. Mình chủ đại dịch, cẩn thận bảo vệ ông Hoa Anh.